Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Thất Thải Thần Long Lân Phiến, đỏ dâu lão giả hô hấp ngưng trệ, khiếp sợ không thôi, động dung nói, lấy càn khôn quả làm mánh lới, quả thực khiến người điên cuồng a, tốt một viên càn khôn quả, mập lùn lão phụ nhân liếm môi một cái. Trên mặt vẻ tham lam khó mà che giấu, nhịn không được cầm lấy trước mặt hài nhi đầu, đem xương sọ bên trong vắt óc suy nghĩ thử linh lợi hung hăng hút vào miệng bên trong. Thấy thế, Hắc Hà Vương cầm lấy mềm mại khăn lụa, chậm rãi lau đi máu trên khóe miệng tanh, cười hắc hắc nói, thánh tắc cũng không có cấm chế yêu tộc tham gia luận đạo diệt thần đại hội. Làm sao, hai vị cũng có hứng thú tham gia, ai, Trung Nguyên nhân tộc hưng thịnh, yêu tộc ngay cả nơi sống yên ổn đều không có, bản tọa còn muốn sống thêm mấy năm, nào dám đi góp cái kia náo nhiệt. Đỏ dâu lão già lúc này lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, mập lùn lão phụ nhân thở dài, liền coi như chúng ta lấy được càn khôn quả. Chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ, có Trung Nguyên các phái gắt gao nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ không để một cái yêu quái cầm càn khôn quả còn sống rời đi. Hắc Hà Vương cười ha ha nói, hai vị không có bị dụ hoặc choáng váng đầu óc liền tốt. Càn khôn quả là cấm vật, không phải chúng ta có thể nhúng chàm, chí ít, hắc hắc, tạm thời không thể, nghe vậy. Đỏ dâu lão giả mí mắt chớp chớp, hạ giọng nói, hẳn là ngươi thật tìm được. Hắc Hà Vương khóe miệng một rắt, đồng dạng thấp giọng, lấy chỉ có ba thanh âm của người nói. Không sai, bản thủy thần nhọc lòng, rốt cuộc tìm được một viên thất thải thần long lân phiến. Nói còn chưa dứt lời, đỏ dâu lão giả cùng mập lùn lão phụ nhân toàn bộ thần sắc đại biến. Bật thốt lên kinh hô, nói như vậy, cái kia truyền thuyết là có thật, thế giới này, không phải là đại thế giới, cũng không phải cái nào đó động thiên tiểu thế giới, mà là, bỗng nhiên, toàn bộ đại điện chấn động kịch liệt, tạch tạch tạch, không bích rách nứt, đen kịt nước sông rót ngược vào, một chút nuốt sống thủy thần cung, Hắc Hà Vương thần sắc kịch biến. Ánh mắt bỗng nhiên dơ lên, ngưng chú tại nào đó phiến thủy vực, chỉ có hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia phiến đen kịt nước sông bên trong, xuất hiện cái nào đó khí diễm hung ác quái vật khổng lồ. Không biết tại sao rách, đỏ dâu lão giả sắc mặt trầm xuống, vội vã tế ra tị thủy châu, bên ngoài thân lập tức hiển hiện một tầng màng nước. Tựa như là giống như cá bơi theo sóng nước mà động. Có địch tập, mập lùn lão phụ nhân nhíu mày, híp thành một đầu dây nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm nào đó phiến thủy vực. Tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này cũng tế ra tị thủy châu bảo vệ toàn thân. Ba yêu nhìn nhau, không hẹn mà cùng xông ra đại điện, ở trong nước nhanh chóng tới lui. Qua trong giây lát đi tới không biết bên ngoài. Lúc này, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng cái kia quái vật khổng lồ là cái gì. Không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cái quái vật này, nhìn tựa như là xà côn. Đỏ dâu lão giả có chút kinh nghi bất định nói. Hắc Hà Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, loại này khủng bố uy áp, không sai được. Là trong nước bá chủ, đã tiến hóa đến hình thái thứ hai xà côn. Mập lùn lão phụ nhân hô hấp dừng một chút, thở dài, có ý tứ, ngươi mới thất thải thần long lân phiến, thần thú côn bằng hậu đại liền hiện thế. Không phải oan gia không gặp gỡ, xem ra cái kia nghe đồn quả nhiên là thật, nguyên lai thế giới này trung cực chân tướng. Phía sau thấp không thể nghe thấy, liền ngay cả Hắc Hà Vương cùng đỏ dâu lão giả đều không nghe rõ ràng. Hắc Hà Vương trầm giọng nói, hai vị lão hữu, xem ra trong cõi U Minh bản thủy thần chú định có này một kiếp vượt qua được. Bản thủy thần vừa gặp phong vân liền hóa rồng, không độ qua được. Bản thủy thần thân tử đạo tiêu công dạ tràng, các ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực? Nói xong, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bên người hai vị lão bằng hữu. Thủy thần cùng Hắc Hà cùng ở tại, bất tử bất diệt, nhất định có thể gặp nạn hiện lên tường. Muốn bản tọa xuất thủ tương trợ không phải là không thể được. Nhưng sau đó, bản tọa muốn mượn dùng cái kia thất thải thần long lân phiến tham tường một năm. Không biết có thể, đỏ dâu lão giả thở sâu. Từ tốn nói, Hắc Hà Vương bờ môi căng thẳng dưới. Trầm giọng nói, có thể, mập lùn lão phụ nhân cười cười. Nói, cái kia thất thải thần long lân phiến cố nhiên thần kỳ. Thiếp thân lại hứng thú không lớn. Ngược lại là hy vọng thủy thần có thể đưa ta một vạn cân thủy tinh. Như thế nào? Hắc Hà Vương hơi có chút tức giận. Khẽ nói, thủy tinh chính là hải tộc đặc sản. Ngươi cũng biết ta cùng long tộc quan hệ huyên náo rất cương. Nơi nào có một vạn cân thủy tinh cho ngươi? Khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạm. Như vậy đi, bản thủy thần hứa hẹn trong một năm vì ngươi kiếm đến 3.000 cân thủy tinh. Như thế nào? Mập lùn lão phụ nhân khẽ cười nói. Vậy làm phiền thủy thần. Đang khi nói chuyện, Hắc Hà chi thủy kịch liệt bốc lên, dòng nước bên trong ẩn ẩn hiển hiện càng nhiều thân ảnh. Lít nha lít nhít, có hơn mấy chục vạn quy mô. Giết, đột nhiên có người hô to một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, chấn tâm lay hồn, giết a, lập tức, có vô số tiếng la giết từ bốn phương tám hướng vang lên. Đen kịt trong nước sông chỉ có từng cái điểm sáng sáng lên, nối thành một mảnh, đáy sông lập tức sáng như ban ngày, đây không phải là phù thương sao? Theo đáy sông quang mang đại thịnh, một đám thủy yêu rốt cục thấy rõ ràng kẻ xâm lấn thân phận. Thình lình thủy yêu đại quân, thủy lân vương, cùng một đầu xà côn. Thấy một màn này, Hắc Hà Vương giận tím mặt, quát, Linh Nguyệt, ngươi dám phản bội ta. Linh Nguyệt đại tướng ánh mắt phức tạp, mắt nhìn đứng tại xà côn đỉnh đầu thân ảnh, trả lời, thủy thần. Ta đã phụng xà côn vì thủy tộc vương, khuyên ngươi mau chóng thần phục, bằng không thì hôm nay qua đi, thế gian lại không Hắc Hà. Hắc Hà Vương nhe răng trợn mắt, nói, tiện nhân, đợi bản thủy thần diệt sát xà côn, lại đến đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vẫy tay một cái, thân hình lao đi, dẫn đầu phóng tới xà côn. Đỏ dâu lão giả cùng mập lùn lão phụ nhân nhìn nhau, theo sát đuổi theo, ba yêu lao thẳng tới xà côn. Cơ hồ tại đồng thời, Linh Nguyệt đại tướng cùng Thủy Lân Vương xông lên mà ra, phân biệt ngăn lại đỏ dâu lão giả cùng mập lùn lão phụ nhân. Dưới quyền bọn họ thủy yêu đại quân thì đánh lén hướng thủy thần cung. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, vùng nước này luôn làm huyết nhục cối xay, khắp nơi đều là ngươi chết ta sống kịch liệt chém giết. Bồng, chỉ là vừa đối mặt, Thủy Lân Vương liền bị đỏ dâu lão giả đụng bay, miệng mũi phun máu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thủy Lân Vương, ngươi còn không biết đi, vùng nước này cũng tại giả thiên kết giới phạm vi bao phủ bên trong. Mà bản tọa là truyền kỳ cấp, ngươi là vạn vạn đánh không lại. Đỏ dâu lão giả cười hắc hắc nói, trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ trào phúng, ánh mắt tràn đầy xem thường. Cái này, Thủy Lân Vương hoảng sợ muôn dạng, vội vàng nhìn về phía Trầm Luyện, mà đang vọt tới trước Linh Nguyệt đại tướng thấy một màn này, dừng ngay dừng lại, không còn dám đi trêu chọc mập lùn lão phụ nhân. Hai người các ngươi đi tiến đánh Thủy Thần Cung. Cái này ba cái lão yêu, ta tới thu thập. Trầm Luyện nghiêng qua mắt ba cái truyền kỳ cấp yêu quái. Từ Tốn nói, Hắc Hà Vương đã sớm chú ý tới Trầm Luyện. Trầm giọng hỏi, các hạ ngược lại là thần thánh phương nào? Vì cái gì xâm chiếm Thủy Thần Cung? Trầm Luyện chắp tay ở phía sau. Trầm Luyện, Bắc Cảnh Chi Vương. Ba yêu cùng nhau hít vào khí lạnh. Hắc Hà Thủy Thần vạn vạn không có nghĩ đến cái này khống chế xà côn người dĩ nhiên là bọn hắn vừa. Rồi đề cập nhân vật Phong Vân. Hắn lúc nào giải quyết Thủy Lân Vương cùng Linh Nguyệt Đại Tướng. Một cái nhân tộc dĩ nhiên vọng tưởng thôn tính thủy tộc địa bàn. Ngươi cái này là muốn chết. Thoáng chốc, Hắc Hà Vương trên mặt hiển hiện bạo ngược sát ý. Hết chương.